Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1166, Zeraora. Cái kia đường kim sắc thiểm điện tại đem Infernape đụng bay về sau liền dừng lại. Ikkyo bọn hắn cũng nhờ vào đó thấy rõ cái kia đường kim sắc thiểm điện hình dáng. Cái này, đây là... Thoạt nhìn như là một cái hai chân đứng yên con mèo. Ước có khoảng 1m50, lông tóc lấy màu vàng làm chủ. Trên đó còn có một số tia chớp màu đen hoa văn. Tại cái vuốt, phần bụng, bộ mặt, cánh tay nửa đoạn sau mặc dù không có bộ lông màu vàng óng. Nhưng lại không có chút nào quái dị. Ngược lại bằng thêm mấy phần xuất khí. Ngoài ra còn có hai rễ tia chớp màu xanh lam miêu tu. Cùng trên đầu, trước ngực cái kia hai tóc quan cũng là màu lam. Zeraora, Ikkyo cùng Samantha gần như đồng thời kêu lên sợ hãi. Hai người bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cho tới nay truy tra Zeraora. Cứ như vậy xuất hiện. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đến trước mặt bọn họ. Zeraora. Liền là Samantha ngươi một mực điều tra thành trấn dùng lượng điện nguyên nhân. Liền là cái kia Zeraora. Hilda ngạc nhiên nhìn về phía Zeraora. Còn xuất ra Pokédex quét hình đi qua. Tư liệu không rõ. Tốt, a, đúng là bình thường. Hệ thống, quét hình, Zeraora giới tính, hùng thuộc tính, electric đặc tính, xúc điện thực lực, 55 cấp, 5 tinh. Tiềm lực, màu đỏ, thần thú, nhìn đến nơi này, Ikkyo ngược lại là hơi nhíu mày. Không nghĩ tới Zeraora thế mà chỉ có hơn 50 cấp. Cái này cũng yếu một chút. Bất quá, bất kể nói thế nào đều là chỉ thần thú. Bất kể nói thế nào tiềm lực của nó đều tại cái kia. Có lẽ chỉ là bởi vì gần mấy chục năm mới đản sinh nguyên nhân. Mới không cách nào sánh vai những cái kia nó 20 dư thần thú. Tóm lại, Zeraora đã xuất hiện, thế là xong, nó cũng chạy không thoát. Zeraora cũng nghe tiếng nhìn về phía Ikkyo bọn hắn, nhưng lại không có quá nhiều để ý, mà là lần nữa quay đầu nhìn về phía bị nó chỗ đụng bay Infernape. Infernape lúc này cũng một lần nữa đứng vững, hai mắt bốc hỏa nhìn về phía Zeraora. Aura, Zeraora áo Aura phất tay ngừng những cái kia muốn tiếp tục ở Infernape Pokemon. Chậm rãi cất bước hướng Infernape đi đến. Uống, Infernape cũng hoàn toàn không có để ý những chi tiết này. Mà là hai mắt gấp chằm chằm Zeraora. A, xem ra Zeraora áo Aura muốn đơn đấu. Cũng tốt, thừa này nhìn xem Zeraora năng lực. Sau đó quyết định là bồi dưỡng nó, vẫn là ném vào đi dưỡng lão. Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng nồng đậm lên. Hô, cứ như vậy, rốt cuộc không cần mỗi đến một cái thành trấn đều muốn đi tra dùng lượng điện. Samantha thở nhẹ khẩu khí, cuối cùng là yên lòng. Hilda ngược lại là hai mắt sáng lên nhìn về phía Zeraora thầm nói. Lúng ta lúng túng. Các người không có cảm thấy Zeraora rất đẹp trai sao? Cực giỏi sao? Nếu như làm phim nhân vật nam chính, nhất định có thể hấp dẫn không ít phấn. Ngạch, về sau sẽ để cho ngươi quay chụp. Ikkyo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói. Hiện tại, vẫn là nhìn giữa bọn chúng chiến đấu à. Hilda quay đầu nhìn về phía Ikkyo, cảm thấy nghi ngờ nói ra. Ngươi không chỉ huy sao? Infernape lúc trước đã tiêu hao không ít thể lực. Ikkyo thôi thôi tay về cười nói. Không cần, nhìn xem liền tốt. Ta tin tưởng Infernape có thể thắng. Ngay tại Ikkyo vừa nói xong thời khắc, ở vào cùng nhìn nhau trạng thái Infernape cùng Zeraora dường như dùng nhãn thần giao lưu hoàn tất. Một cái ở trên người bao trùm ngọn lửa màu xanh. Một cái ở trên người bao trùm màu lam nhạt dòng điện. Hai đạo quang mang lóe lên, Zeraora cùng Infernape cứ như vậy tướng va vào nhau. Thế nhưng là rất nhanh, Zeraora loại kia như thiểm điện tốc độ di chuyển liền hiện ra. vừa mới chạm vào nhau kết thúc, Jiraora liền đã quang mang lóe lên đi vào Infernape sau lưng một quyền vung ra. Nhưng Infernape tốc độ phản ứng cũng không chậm, vội vàng xoay người đưa tay Kyo lại Jiraora tập kích. Phanh, theo nắm đấm tiếng va chạm truyền ra, hai cái Pokemon cứ như vậy cận thân quấn đấu. Mặc dù Jiraora một mực trái tránh phải tránh xuất hiện tại Infernape bốn phía, nhưng Infernape đối với Jiraora tốc độ lại là càng ngày càng thói quen. Căn bản sẽ không giống ban sơ như thế bị đánh trở tay không kịp. Chỉ là móng vuốt cùng nắm đấm va chạm, Firepan cùng Thunderpan va chạm, bạo tạc. Cũng bởi vậy, hai cái Pokemon chỗ địa phương chiến đấu nhất thời bị sương mù vờn quanh, để cho người ta thấy không rõ bên trong tình huống. Chỉ có thể từ trước tới giờ không đoạn va chạm thanh âm tới nghe đến bên trong cái kia chiến đấu kịch liệt. Ikkyo mặc dù có thể thấy rõ tình huống bên trong, nhưng không khỏi không cảm khái một câu: Jiraora không hổ là thần thú. Infernape tại Blade tư thái cộng thêm cường hóa chiếc nhẫn tăng cường tình huống dưới, vẻn vẹn ngăn trở Jiraora. Cứ việc đây là bởi vì Jiraora tốc độ quá nhanh, dẫn đến Infernape không có cách nào tiến hành hữu hiệu đánh trả. Nhưng có thể từ điểm đó đánh giá ra, Jiraora thực lực phải có bao nhiêu cường. Càng làm cho Ikkyo ngoài ý muốn một điểm là, tuy nói lúc chiến đấu Jiraora tốc độ không hề giống ngay từ đầu đem Infernape đụng bay cái chủng loại kia như thiểm điện tốc độ, nhưng cũng không phải bình thường tốc độ có thể sánh được. Có thể nói là gần với tốc độ như tia chớp, mà Infernape phía bên kia cũng rất để Ikkyo ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới Infernape dần có thể đem Blue Flare vận dụng đến tình trạng như thế. Nguyên bản là dẫn ra bên trong thân thể ẩn tàng lực lượng, cũng tức là Blade tư thái. Nhưng Infernape thế mà Blue Flare vận dụng đến gia trì Blade tư thái. Nói tóm lại, Infernape đã đem Reshiram Blue Flare hóa thành bình thường sử dụng hỏa diễm. Cũng tức là nói Infernape tại Blade tư thái dưới, hỏa diễm uy lực lại lần nữa tăng vọt mấy phần. Có thể nói là Blade tư thái giai đoạn thứ 3. Infernape cùng Jiraora cứ như vậy đối bính mấy phút sau, dường như đều có thể cảm ứng được thân thể của đối phương tình huống. Theo lấy Firepan cùng Thunderpan lại một lần va chạm dưới, hai cái Pokemon đều ăn ý lui lại ra sương mù. Cách sương mù đối mặt, thế nhưng không đối xem bao lâu, Infernape đỉnh đầu Blue Flare lần nữa tăng vọt, bao trùm lấy bên ngoài thân hình thành một cái 4-5 mét lớn hỏa diễm cự khỉ. Lại tại hỏa diễm cự khỉ cái trán hình thành một chữ, Jiraora bên kia thì là song trọng chồng vươn về trước, không ngừng hội tụ lên màu lam dòng điện, muốn một chiêu phân thắng thua. Infernape thể lực nguyên bản liền theo chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao quá nhiều, bây giờ tại đối đầu Jiraora loại này cao tốc độ đối thủ, thể lực có thể nói là đã nhanh đến cực hạn. Lại thêm Blade tư thái giai đoạn 2 sử dụng, mặc kệ có đánh hay không qua được, một chiêu này về sau cũng sẽ không có sức lực tái chiến. Cùng áo cắn môi nhìn về phía Jiraora phía bên kia nói: thế nhưng Jiraora một chiêu này là cái gì? Có cái gì từ hệ kỹ năng thức mở đầu là như vậy? Thunderpan, cảm giác rất giống lại cũng không phải. Thunderpan sẽ không có loại uy thế này. Ta ngay cả Jiraora là cái gì cũng không biết. Hilda, chu môi lấy hướng Samantha, dường như đối hai người không có cho nàng giải thích mà bất mãn. Ta cũng nói không rõ ràng. Chỉ biết là Jiraora có thể là gần mấy chục năm mới sinh ra Pokemon. Chỉ có như thế một cái. Kỹ càng điểm, Samantha bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ vào Okiyo nói: ai, chờ hắn nói lược, các loại trở về rồi hãy nói a. Ikkyo xoa cằm nhẹ giọng trả lời: Jiraora sử dụng một chiêu này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là chỉ có nó mới biết chiêu thức. Tên là Plasma Thunderpan, xem như Thunder Punch gia cường phiên bản Plasma Thunder Punch. Ngươi lên tên gọi. Samantha có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo đẩy ra hai tay trả lời. Dĩ nhiên không phải ta lên. Cụ thể nói không rõ ràng. Về sau cứ như vậy kêu to lên. Ngay tại Hilda còn muốn nói điều gì thời điểm, Infernape cùng Zeraora đã đem chiêu thức ngưng tụ hoàn tất. Tại sương mù hơi tản ra một khắc này, gần như đồng thời xuất thủ. Infernape không cần nhiều lời. Đó là hóa thành một đạo màu xanh shiny vọt tới Zeraora. Ngược lại là Zeraora cũng không có lao ra, mà là đem song chảo chụp về phía mặt đất. Trực tiếp lấy mặt đất dọc theo hai đạo lôi điện đánh về phía Infernape. Ầm ầm một, lần này va chạm, trực tiếp để trong động quật đại phiến nham thạch rơi xuống. Cũng may Masado cũng coi như cơ linh. Không chỉ có thay Ikkyo bọn hắn ngăn trở trùng kích, càng là dùng hắc chảo đem những cái kia nham thạch một ba đập nát. Liền ngay cả Hilda dũng sĩ hùng ứng cũng đi theo đem nham 577 thạch cùng nhau dự định. Tính bảo đảm hộ những cái kia Galvantuler nhóm, thuận tiện đem khói số không thổi tan, để cho người ta thấy rõ đối bính kết quả. Lúc này, liệt đốt khỉ cùng Zeraora chính mặt đứng đối diện, cách xa nhau bất quá 2-3 mét. Infernape đỉnh đầu hỏa diễm đã rút về, bình thường trở lại hỏa diễm. Xem bộ dáng là thối lui ra khỏi Blade tư thái. Cứ như vậy đối mặt một lúc lâu sau, Zeraora meo mắt thấy Infernape nhẹ giọng kêu câu Aura. Nói xong, Zeraora liền nghiêng về phía trước ngã xuống đất. Bất quá Infernape cũng không tốt gì, gần như Zeraora cùng một chỗ nghiêng về phía trước ngã xuống đất. Kỳ quái, Zeraora thế mà lại trước té xỉu. Vừa rồi nó thế nhưng là một mực chiếm thượng phong. Không nên, được rồi, những này qua đi tại dò xét. Hiện đang chiến đấu kết thúc. Masado, dùng Dark Void đem những cái kia Pokemon toàn bộ thôi miên. Sau đó, chúng ta liền nên thăm dò một chút. Nhìn xem cái này Chatstone Cave bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Zeraora chỉ huy bên trong bầy nhện đi hấp thu điện lực làm cái gì. Lại hoặc là nói là Galvantuler nhóm chủ động trợ giúp Zeraora hấp thu điện lực làm cái gì? Ikkyo khẽ nhả khẩu khí, từ bên trong túi đeo lưng lấy ra cái Pokebo trời hướng Zeraora. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Zeraora, thành tựu, ban thưởng Plasma Thunder Punch Technical Machine một cái, điện kháng dược tề hai cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Zeraora, thành tựu, ban thưởng điện quang chi tâm một cái. PS, thiểm điện chi tâm làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Zeraora hệ electric chiêu thức uy lực 20%. Plasma Thunder Punch uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, bồn lôi Pokemon, thành tựu. Ban thưởng thiểm điện chi hạch một cái. PS, thiểm điện chi hạch nhưng tại thể nội trống rỗng tăng thêm một cái không ảnh hưởng thân thể xúc đồ. Điện quan, nếu do Zeraora sử dụng, không chỉ có sẽ tại thể nội tăng thêm xúc đồ điện quan, càng là có thể tăng lên Zeraora đối điện nắm giữ lực. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 100 cái thần thú. Độ hoàn thành 79/100. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.